Xích Tâm Tuần Thiên, chương 143, Minh Nguyệt Tại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lâm trong thành, Đồng A vừa nhảy mà tới. Quyền quấn thanh quang, Lục Diễm kịp thời phục hồi tinh thần lại. Lấy quyền đối quyền, trong nháy mắt đã là mấy trăm lần đúng hướng. Vô luận như thế nào, cho dù Bạch Cốt Tôn Thần lần này hàng thế thất bại, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần Tôn Thần còn đang, cũng không phải là biến mất chỗ có hy vọng. Nếu không có như vậy bất khuất tinh thần, hắn cũng không cách nào đi cho tới hôm nay. Những năm gần đây lãnh đạo Bạch Cốt Đạo dĩ nhiên là Âu Dương Liệt, nhưng kỳ thật hắn mới là luôn luôn chịu trách nhiệm chủ tính chính là cái kia người. Hắn kế hoạch Bạch Cốt Đạo phương hướng, cũng định ra hôm nay đại cục. Bây giờ đánh cờ kém một chiêu, thua sạch sẽ, cũng không có gì có thể nói. Nhưng chưa chắc thì không thể ngóc đầu trở lại. Năm đó bọn họ một lần nữa phát triển Bạch Cốt Đạo lúc đó, cục diện còn không bằng hiện tại. Nghĩ thông suốt nơi này, Lục Diễm đảo qua mất tinh thần, lại trấn tinh thần. Đồng A tiểu nhi, người cũng dám tới tự tìm cái chết. Lục Diễm một khi nổ lên toàn lực, có ngoại vực tinh lực gia trì, một quyền đánh xuống, liền mở ra Đồng A quyền thế. Này còn chưa đủ, hắn thiếp thân mà gần, càng đem nắm tay đảo vào Đồng A bụng. Nhưng hắn minh nhãn chung, lại chỉ thấy Đồng A mặt không biểu cảm, mặt càng lúc càng gần. Phanh, đầu đụng nhau, Đồng A nửa trán lúc ấy liền bị đụng nát. Lục Diễm trên trán cũng máu tươi chảy dài. Nhưng Đồng A chẳng qua là lại hất đầu, lần nữa đánh tới. Lục Diễm chợt tránh ra trói buộc, một cước đem đá văng, thân hình sau tung. Hắn thường thấy điên cuồng, không hề vì thế hoảng sợ, chẳng qua là cảm thấy phiền toái. Sau đó hắn liền thấy Đồng A bị đào phá bụng, bị đụng nát trán, đều lấy mắt thường đủ thấy tốc độ điên cuồng chữa trị. Mình nhãn đào qua, cũng đã thấy Đồng A đệ nhị phù trung viên này bích sắc thần thông hạt giống. Nó đại biểu sinh sinh bất tức thần thông, nội phù cảnh cường giả. Chuyện trọng yếu nhất là được thăm dò ngũ phù, tối cao thành tựu chính là hái được thần thông hạt giống. Đồng A quả thật một vị hái được rồi thần thông nội phù cảnh cường giả. Hơn nữa tại đệ nhị phù liền đã thành công. Nói cách khác, Đồng A còn có 3 lần thăm dò cơ hội. Tương lai của hắn, cơ hồ vô hạn. Như thế cường giả, lại bị người chèn ép đến nho nhỏ Phong Lâm thành vực. Làm một cái chính là thành đạo viện viện trưởng. Đỗ Như Hối cùng Hoàng Phủ Đoan Minh chính tranh, mặc dù chỉ là bố cục. Tại trước hôm nay, phía dưới quan viên lại cũng không cảm kích. Có thể thấy được Đồng A bởi vì tính cách của hắn, tại trước kia gặp phải là bực nào bất công. Không có ở Phong Lâm thành từng trải, ta không có khả năng hái được thần thông hạt giống. Đồng A mặt lạnh như thiết, thanh âm so với sắc mặt còn lạnh, chấn động toàn bộ vực. Cho nên Lục Diễm, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định dùng máu tươi của ngươi. Tế điện này vực, tiếng chưa nghỉ, người đã lại một lần nữa xông đến. Thống khổ cấp người lấy đá mài, cường giả đạp trên khổ nạn đi về phía trước. Nhưng Lục Diễm chẳng qua là cười lạnh liên tục. Toàn bộ trang quốc từ trên xuống dưới, trong ngoài đều lộ ra dối trá. Ta cho rằng ngươi Đồng A không giống nhau, ngươi cũng quả thực không giống nhau. Ngươi càng thêm chán ghét, càng thêm dối trá. Hắn lần nữa một quyền đem Đồng A oanh bay. Đỗ Như Hối cùng Hoàng Phủ Đoan Minh, đây đều là ngươi chuẩn bị hậu thủ sao? Ngươi sớm biết Bạch Cốt Đạo nghênh đón Tôn Thần, luyện chế Bạch Cốt Chân Đan. Nhưng ngươi im miệng không nói, ẩn nhẫn, không nói một lời, ngồi nhìn toàn thành che giết. Vì này một viên Bạch Cốt Chân Đan, ngươi lấy toàn thành dân chúng vì thẻ đánh bạc, hy sinh bọn họ thành toàn chính ngươi. Chàng cao tiện cho ngươi cái gì đồng ý, ngươi cùng ta Bạch Cốt Đạo lại có cái gì bất đồng? Muốn nói tế điện, muốn tới báo thù, không bằng trước hết giết chính ngươi. Nội phủ cảnh chiến ngoại lâu cảnh, vốn không có phần thắng, nhưng ỷ vào sinh sinh bất tức thần thông, Đồng A không quan tâm sinh tử, nhiều chiêu liều mạng, nhưng lại nhất thời đem Lục Diễm áp chế, mà chỉ chờ tới lúc bên kia Đỗ Như Hối triệt để thanh trừ Bạch Cốt Tôn thần lạc ấn, là có thể dọn ra tay tới. Đến lúc đó đối mặt gần trong gang tấc mà xa tận chân trời Đỗ Như Hối, lên trời xuống đất, Lục Diễm cũng không có chỗ có thể trốn. Nhưng mà thế cục tan vỡ đến đây, Lục Diễm ngược lại bình tĩnh trở lại, mặt lộ vẻ hung tàn sắc. Ta nhưng muốn nhìn, ngươi này không trọn vẹn sinh sinh bất tức thần thông, có thể chi chống bao lâu? Nội phủ cảnh chỗ hái được thần thông hạt giống, chẳng qua là hạt giống đều vẫn chưa viên mãn. Cho nên Đồng A mặc dù có sinh sinh bất tức loại này đáng sợ thần thông, lại không có nghĩa là hắn cũng đã là bất tử thân. Chỉ cần phá vỡ nào đó cực hạn, thần thông hạt giống cũng sẽ sụp đổ. Lục Diễm khởi xướng hung tàn tới, liền chiến liền vào. Bỗng nhiên, hắn minh nhãn xoay chuyển, nhân thể rút thân mà lên. Hắn thấy rõ nào đó biến hóa, mà Đồng A mặc dù hồn nhiên không biết, lại đã có cường giả bản năng dự cảm. Chân chính chiến trường chưa bao giờ tại Phong Lâm trong thành, mà ở Tiểu Lâm trấn địa chỉ ban đầu. Lúc này, ở đây luyện chế Bạch Cốt chân đan địa phương, mảng lớn màu đen chóc ra, nghiêm chỉnh khối không gian đều bị xé mở, cơ hồ vô cùng vô tận u minh lực lượng tràn vào. Đang ở cửu u Bạch Cốt Tôn Thần bỏ qua phủ xuống hiện thế nỗ lực, mà là muốn nhờ lúc trước vô sinh không diệt trận cùng Bạch Cốt lạc ấn, đêm này toàn bộ Phong Lâm thành vực kéo vào u minh. Loại hành vi này tiêu hao thần lực khó có thể đo, nhưng một khi hoàn thành, Đỗ Như Hối Đồng A bọn họ cũng muốn chết, Bạch Cốt chân đan cũng có thể thong dong đoạt lại. Đi, đang thanh trừ Bạch Cốt ấn ký, Đỗ Như Hối quyết định thật nhanh. Bỗng nhiên xuất hiện tại Đồng A bên cạnh, một chảo bắt lấy hắn, cước bộ một bước, lúc đó rời đi, này cũng đại biểu, hắn bỏ qua cả tòa Phong Lâm thành vực bên trong. Cuối cùng kia một nhóm còn chưa người đã chết, từ đó Phong Lâm thành vực, nhân gian tuyệt tích, đất sụt u minh, Phong Lâm thành vực ngoại, một đôi huynh muội ở chỗ này bồi hồi, bọn họ đang đợi một cái kết cục. Lại sợ hãi tại cái kia kết cục. Ca ca, chúng ta đi nơi nào? Ta cũng không biết, có lẽ Thanh Hà Thành, có lẽ Tân An Thành. Khương Vọng nghĩ thầm, ca ca, chúng ta còn về nhà sao? Khương Vọng nhìn chăm chú vào đã hoàn toàn bị sương mù bao phủ Phong Lâm thành vực, chậm rãi nói ra, chúng ta không có nhà. Tiểu An An trầm mặc trong chốc lát, lại hỏi, kia Mày Thành ca, Lăng Hà ca, A Trạm ca, Đường Đôn đại sư đệ, tiên sinh bọn họ còn gì nữa không? Toàn bộ cũng không có a. Khương Vọng nghĩ thầm, hắn nhịn xuống nước mắt, an ủi, ca ca không biết, có lẽ bọn họ cũng trốn thoát, chẳng qua là cùng chúng ta không có ở đây một cái phương hướng. A, Khương An An đem đầu nhỏ nhẹ khẽ tựa vào ca ca trên lưng. Vậy chúng ta có thể đi tìm bọn họ. Cái thế giới này thật to, một khi thất lạc, có khả năng liền vĩnh viễn tìm không được. Bậc này ta trưởng thành, cùng ngươi cùng đi tìm. Tốt, ca, ca ca ở đây, ta sau này còn có thể uống đến thịt dê thang, ăn vào hoa quế bánh ngọt sao? Còn có phượng suối trong trấn đồ chơi làm bằng đường. Có lẽ còn có thể, có lẽ không thể, bất quá trên cái thế giới này có rất nhiều thật tốt ăn. Ca ca sau này dẫn người ăn khác. An An rất hiểu chuyện, đáp một tiếng, tốt. Đang lúc này, Khương Vọng nghe được kia chấn động toàn bộ vực âm thanh, Đồng A cùng Lục Diễm âm thanh, toàn bộ rõ ràng, tất cả đều rõ ràng. Vì cái gì chính mình sớm có báo cáo, Trang Đình phương diện lại không phản ứng chút nào? Vì cái gì trận này tai nạn rõ ràng có thể tránh khỏi, cuối cùng Phong Lâm thành vực lại không thể vãn hồi rơi xuống vực sâu? Hắn tín nhiệm nhất sư trưởng, che đầy tất cả a, hắn chỗ kính trọng, nhận thấy động, chỗ thân cận chính là cái kia đồng a, mang cho hắn sâu nhất vô cùng tàn nhẫn đau nhất lừa gạt. Khương Vọng không hề nữa do dự, không hề nữa lưu luyến, đèo Khương An An lúc đó xoay người, căng chân chạy nhanh. Tràng quốc tuy lớn, không nữa một tấc thổ địa đáng giá hắn lưu luyến. Từ đó về sau, không tiếp tục cố hương. Cái gì là chân chính chó nhà có tang? Hắn không có cố hương, cũng không có cố hương bên trong người. Ca, chúng ta đi nơi nào? Chúng ta lúc này rời đi thôi. Rời đi Lăng Hà, rời đi Triệu Nhữ Thành, rời đi Hoàng A Trạm, rời đi Ngụy Nghiễm, rời đi Triệu Lãng, rời đi Tiêu Thiết Diện, rời đi Thành Đạo Viện, rời đi Thái Nhớ Thịt Dê, rời đi Thường Hoài Trai, rời đi Đỗ Đức Vượng, rời đi Vọng Nguyệt Lâu, rời đi Quế Hương Trai, rời đi Phi Ngựa Hạng Gia, rời đi bọn họ đã từng có yêu người, rời đi bọn họ đã từng cuộc sống qua địa phương, bởi vì rốt cuộc không thể quay về. Sau này nơi đó thuộc về U Minh. Tai nạn kéo dài cả ngày. Mặt trời đã sớm xuống núi. Nhưng cùng lâm vào vĩnh hằng hắc ám Phong Lâm Thành Vực bất đồng. Phong Lâm Thành Vực ngoại trừ thế giới, vẫn có một chút quang minh. Đó là nhân gian ngọn đèn dầu. Đó là ánh sao. Đó cũng là ánh trăng. Khương Vọng đeo Khương An An đi xa. Này an lòng nơi là ta hương. Nhưng hắn từ đó chỉ có Khương An An. Không nữa an lòng, lúc đó vậy, tinh hà như cũ, minh nguyệt tại thiên, quyển thứ nhất minh nguyệt tại thiên, cuối cùng, cách chương.